Cửu Châu Đại Lục, chương 97, mất hứng. Góc truyện audio.com. Sam Sam ấp úng chưa định mở lời thì Tửu liền áp môi mình vào môi của Sam Sam. Hắn không nhịn nổi khi thấy một bờ môi mộng nước như thế trước mặt. Sam Sam định chống cự nhưng lại một lần nữa mất đi sự phản kháng. Từ từ nàng ôm lấy Túy Tửu hôn đáp trả. Lúc này cái tay không chịu yên kia lại một lần nữa tiến đến hai quả đồi. Bàn tay năm ngón để trước lên một quả. Sam Sam lúc này hơi khựng lại thì Tửu liền hôn mạnh khiến nàng mềm nhũn ra không có sức chống cự. Tay hắn bắt đầu xoa bóp. Tuy cách một lớp áo mỏng và một đồ lót nhưng hắn cảm thấy cảm giác đê mê lắm. Chưa thỏa mãn Tửu ôm chặt Sam Sam xoay người lại. Hắn đè lên thân cô. Khuôn mặt bắt đầu áp xuống hôn tiếp. Sam Sam lấy hai tay ôm cổ hắn mà hôn đáp trả. Tay hắn nhanh chóng len vào trong áo giờ được một lớp đồ lót mềm mại. Phía dưới đồ lót là sự bóng bẩy căng mịn khiến hắn xòe bàn tay năm ngón nhưng cũng không bao hết. To hơn của Ngọc Trâm nhiều a, hắn thầm nhủ trong lòng. Xoa bóp bên ngoài chưa thỏa mãn hắn dùng tay xuyên qua cả áo lót chạm đến một hạt châu nhỏ. A, Sam Sam mặt đỏ ửng nàng lắc đầu nói. Đừng chàng, thiếp không muốn, nàng dùng tay lấy tay Tửu ra. Chuột tinh bên ngoài lấp ló nhìn vào mắng thầm. Thằng ngu, con gái nói không là muốn. Chắc thuốc kích thích chưa đủ. Ta phải cho hắn thêm hương khỏa thân đại dâm tán kích thích nữa mới được. Chuột tinh lấy một chai lọ ra. Miệng nó cười đều liền phóng bột dài khắp phòng. Lúc này Túy Tửu cơ thể như bùng phát. Hắn thấy Sam Sam hình như cơ thể cũng nóng ran. Nàng nói khẽ, nóng quá, sao nóng quá, bên ngoài chuột tinh cười nói thầm. Chúng khỏa thân đại dâm tán của ta mà chịu đựng được mới là lạ. Nhóc con hưởng thụ đi, phải có nhiều gái mới xứng làm bạn đại gia ta. Từ bên ngoài nhìn vào thấy hai bóng người đang xẻ áo nhau. Từ từ cả hai quấn nhau như hai con rắn không rời. Chấm, ây da đau mắt quá. Không xem nữa. Chuột tinh miệng nói thế nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào phòng. Sau đó nó phóng phi tiêu cho tắt lửa phòng rồi chạy ra bên ngoài canh gác. Bỗng nó thấy từ đằng xa có hai đệ tử đang đi đến hình như nói chuyện gì đó. Không biết tại sao trưởng môn đêm khuya thế này lại muốn gặp Tửu chấp sự nhỉ. Ai mà biết, lo đi nhanh cho xong việc rồi còn về ngủ. Nghe hai người nói chuyện đằng xa chuột tinh nghĩ bụng chết rồi hai tên phá đám. Ta phải nhanh chóng báo lại cho nhóc Tửu không thì nguy to. Chuột tinh phóng nhanh về phòng. Nó thấy Tửu đang từ từ lột đồ Sam Sam ra. Thấy cảnh này con chuột tiếc mãi không thôi. Nó liền rắc hương thuốc mê cho Sam Sam ngủ rồi giải thuốc giải cho Túy Tửu. Xong nói, có người đang đến đây. Ngươi mau thu xếp lẹ lên. Nghe đến đây Tửu tỉnh hẳn liền vội đắp chăn nhanh cho Sam Sam sau đó chỉnh tề quần áo ra đứng chặn trước cửa. Lúc này hai tên kia cũng đang vừa đến, thấy Túy Tửu cả hai không người chào rồi nói. Tửu chấp sự, trưởng môn cần gặp ngài. Ta biết rồi, mau dẫn đường, hắn cố ra vẻ thanh cao nói. Sau đó truyền âm cho chuột tinh, ngươi ở lại bảo vệ Sam Sam giúp ta. Sau đó hắn cùng hai tên đệ tử dẫn đi vòng vèo qua các hành lang đến ngọn núi trưởng môn nhân ở. Chúng dẫn Túy Tửu lên thì một chấp sự đang đứng canh gác cản lại nói. Các ngươi là ai muốn làm gì? Hai đệ tử cung kính cúi chào đáp. Đệ tử được trưởng môn sai đi mời chấp sự mới nhận chức Túy Tửu đến gặp trưởng môn nhân. Đây là lệnh bài, gác chấp sự nhìn hai lệnh bài rồi nói. Các ngươi có lệnh bài được qua duy chấp sự Tửu không có lệnh bài không thể thông qua. Chuyện này, hai gã đệ tử nhìn nhau không biết đáp như thế nào. Họ không biết rằng người ngăn cản này là chấp sự Ngoa. Hắn ta từ khi thấy một tên đệ tử quen như Tửu phát triển thần tốc hắn đã ganh tị rồi. Lại còn kèm thêm ba điều kiện nhưng lại yêu cầu những cái ngu ngốc khiến hắn rất là ghét Túy Tửu. Một tên phí của, nay có dịp làm khó dễ há sao hắn có thể bỏ qua? Hay là Tửu chấp sự lấy lệnh bài của đệ tử rồi qua? Đệ tử ở lại cũng được, một gã đệ tử đưa ra sáng kiến. Gã Ngoa chấp sự nghe thế cười mỉm nói. Không được, của ai người nấy dùng. nếu Tửu huynh không có lệnh bài thì thứ lỗi tôi không thể cho qua. Phí Tửu đang bực cái vụ bị ngắt quãng giữa chừng khi sắp gạo nấu thành cơm. Nay lại bị tên hề này quấy phá tốn thời gian nên chẳng nhiều lời nhảy lên tung một đấm trời giáng vào bụng hắn khiến hắn ta đau đớn không thốt nên. Lời, những đệ tử khác cùng canh gác thấy thế giật mình hốt hoảng nói. Chấp sự người muốn làm gì? Tửu ung dung nhìn gã bị mình đấm bất tỉnh nhân sự thì nói. Tên này trái lệnh trưởng môn. Đây là ta thay trưởng môn dạy dỗ. Các ngươi cũng muốn trái lệnh trưởng môn chăng? Một chấp sự đường đường là một trúc cơ lại bị một đấm chịu không nổi thì bọn họ vốn là luyện khí cũng không dám gây chiến. Hơn nữa lại là lệnh của trưởng môn nên bọn họ không dám ý kiến sợ bị liên lụy. Phí Tửu ngẩn cao đầu nhìn hai gã đệ tử dẫn đường đang run rẩy hắn nói. Đi, dạ đi hướng này, hai tên nhanh nhẩu đáp sợ Phật ý Thúy Tửu. Tửu cười nghĩ, thế giới này vốn thực lực phi tôn. Nếu ngươi mềm yếu kẻ khác sẽ khinh ngươi. Nếu ngươi mạnh mẽ, người ta sẽ khinh sợ ngươi. Đi lên đỉnh núi có một căn nhà lớn. Xung quanh là khuôn viên trồng nhiều cây thảo dược, mùi hương chúng tỏa khắp cả ngọn núi. Hít một hơi, Phí Tửu cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn cả. Đi thêm một lúc qua các vườn thảo dược là đến một hồ nước rộng. Cả ba đi lên cầu xuyên qua giữa lòng hồ, bên dưới thấp thoáng thấy nhiều loài rắn to đang bơi lội tung tăng. Có con chỉ nhìn bóng của nó thôi đã to bằng cơ thể con người. Chiều dài thì không rõ nhưng Tửu đoán chắc cũng khá dài. Qua cây cầu đi thêm một lúc là đến căn nhà. Cả ba đi vượt qua nhiều phòng đóng kín đến thẳng một căn phòng. Phía trên cánh cửa đề ba chữ phòng trưởng môn một đệ tử đốt bùa liên lạc ném lên. Chiếc bùa bay vòng vèo lọt vào phòng. Một lúc sau một lá bùa khác bay ra phát ra âm thanh. Phí Tửu vào trong, các ngươi về đi, dạ rõ trưởng môn, cả hai đồng thanh cúi gập người đáp. Phí Tửu mở cửa đi vào trong, cách trương.